Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 617, đáng xấu hổ phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, đại trưởng lão cùng cổ vương Minh sớm đã lang sói cấu kết, tâm tư gian trá, cùng nhau mưu phản từ rất lâu. Nguyên lai, đại trưởng lão sớm đã phản bội Long tộc, cùng Minh phát sinh mối quan hệ nam nữ thứ mà trong nội quy của tông trưởng lão Long tộc tuyệt đối không cho phép xảy ra. Nguyên lai, 3000 năm trước, ác linh sự kiện chính là do Minh cùng đại trưởng lão âm mưu bày ra, mưu toan vu oan giá họa cho Xích Diễm, thừa cơ đoạt mạng hắn. Nguyên lai, sự phân ly giữa Xích Diễm và công chúa Vân Nguyệt 3000 năm trước lại thê lương đến vậy. Nguyên lai, Xích Diễm hoàn toàn vô tội. Nguyên lai, cái gọi là trưởng lão cầu phúc để Long tộc sinh hạ Long tử vốn là lời nói hoang đường không có căn cứ. Sau khi theo dõi toàn bộ trường ý này, toàn bộ tiên gia đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía 11 vị trưởng lão còn lại. Trong ánh mắt ấy, tràn đầy khinh miệt và chế giễu. Lần này, không một ai buông lời chỉ trích, không phải vì mọi người mềm lòng, mà là vì lời nào cũng quá nhẹ, chẳng đủ để hình dung mức độ bại hoại mà đám trưởng lão này đại diện. Trước kia, dù có oán trách, phê bình, tiên giới ít nhất vẫn còn xem họ là một phần trong cộng đồng thần tiên. Dù nhân phẩm bại hoại, vẫn là người nhà nên mới còn lời trách móc. Còn giờ đây, sau khi sự thật được phơi bày, dù chưa có bằng chứng rõ ràng rằng 11 người còn lại cũng từng tham dự, nhưng 12 người bọn họ từ trước đến nay vốn là một thể, đồng khí liên chi, cùng vinh cùng nhục. Đã từng được cùng hưởng vinh quang, thì giờ đây cũng nên cùng chịu tai họa. Mọi người vẫn còn nhớ rõ, khi xưa Xích Diễm bị đào tim, đại trưởng lão đổ tội cho Chiến Tân Đường. Đám trưởng lão còn lại lại không chút do dự đứng về phía hắn, thậm chí còn định diệt trừ Xích Diễm phách thể. Quả thật, ghê tởm đến cực điểm. Còn 11 vị trưởng lão kia, lúc này chỉ như những quả bóng bị xì hơi, cúi gằm đầu, kéo dài mặt, chẳng ai dám hé răng. Họ vốn quen đứng chung trên đỉnh cao, quen được tiên giới sùng kính như những người che trời đỡ đất. Dù chưa từng chính tay làm chuyện gì sai trái, nhưng một con chuột đã làm hỏng cả nồi canh. Danh tiếng cả đời, tan thành mây khói, giờ khắc này, bọn họ chỉ hy vọng tiên giới có thể giống như xưa, chỉ mắng vài câu, rồi cho qua. Chỉ cần đừng hủy hoại địa vị họ tại tiên giới là được. Thế nhưng, nhân gian sao có chuyện tốt đến vậy? Có câu, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Khi xưa chia nhau hưởng lạc, giờ khi tai ương đến, cũng đành đồng cam cộng khổ. Giữa không khí nặng nề ấy, thanh âm của Long Vương vang lên, trầm tĩnh mà uy nghiêm. Bổn vương, lấy thân phận Long tộc chi vương, phát ra thông cáo đến toàn bộ tiên giới, 12 vị trưởng lão trong tông Long tộc, dựa vào danh nghĩa cầu phúc cho Long tộc mà hưởng thụ kính yêu, địa vị tôn quý. Này đã rõ ràng việc cầu phúc vốn không hề có căn cứ, kể từ hôm nay. Phế bỏ trong tông Long tộc, trưởng lão cùng con dân Long tộc, từ nay về sau, thân phận bình đẳng. Còn về phần đại trưởng lão, cầu kết ma nhân, hãm hại ma đế, gây họa nhân gian. Hành vi ấy tuyệt đối không thể dung tha, lập tức trục xuất khỏi ma giới, chờ thiên đế xử lý. Lời tuyên bố của Long Vương chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào từng trưởng lão, khiến họ tái mặt, không thể nào chấp nhận nổi. Nhị trưởng lão cuối cùng cũng nhịn không được, uất ức phản bác. Long Vương, hủy hoại quy củ Long tộc là đại trưởng lão, không phải chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trục xuất hắn khỏi Long tộc, cho hắn hôi phi yên diệt. Đều đáng, nhưng chúng ta chưa từng làm gì sai, vì sao phải chịu liên đới? Vì sao địa vị trưởng lão lại bị phế bỏ, để rồi phải ngang hàng với bình dân Long tộc? Lời hắn vừa dứt, những trưởng lão còn lại cũng lập tức phụ họa. Thấy vậy, Long Vương chỉ mỉm cười, nụ cười ấy lại khiến lòng họ trùng xuống. Ánh mắt hắn lướt qua từng người, thong thả cất lời. Trước kia có lợi, các ngươi là huynh đệ đồng sinh cộng tử. Giờ có họa, liền chuẩn bị mỗi người tự tìm đường chạy. Thực xin lỗi, bổn vương từ lâu đã xem các ngươi là một thể. Không chia tách, không giao các ngươi cho ma đế Xích Diễm xử lý, đã là vì nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, vì đã từng là người nhà. Bình dân Long tộc thì sao? Các ngươi chẳng phải cũng xuất thân từ con dân Long tộc, nhờ được chọn mới trở thành trưởng lão hay sao? Hiện tại các ngươi đã không còn giữ lòng thành cầu phúc, chỉ biết khua môi múa mép, thích xen vào chuyện thị phi. Vậy từ nay, hãy đi trông coi nhật nguyệt đầm đi. Thấy bọn họ còn định phản kháng, Long Vương phất tay áo, giọng trầm xuống. Ai từ giờ trở đi nói thêm một câu, bổn vương lập tức giao cho ma đế xử lý. Quả nhiên, câu ấy lập tức khiến toàn bộ trưởng lão im bặt, sắc mặt xám như tro tàn, chẳng ai dám mở miệng thêm nữa. Bởi vì ai nấy đều rõ, nếu bị đuổi sang ma giới, còn không bằng trực tiếp mất mạng. Lúc này, thiên đế lên tiếng, tiên giới thần tiên, phải luôn giữ tâm từ bi, không quên bản tâm lúc đầu tu hành. Đây là điều mọi tiên nhân đều cần tuân thủ. Đại trưởng lão trợ giúp cổ vương minh tạo nên ác linh sự kiện, giá hỏa cho xích diễm. Tội ác ấy, trời đất khó dung, nhưng niệm tình hắn từng là trưởng lão đức cao vọng trọng, lại có công phục vụ long tộc nhiều năm, tha cho một mạng. Tội chết miễn, tội sống khó tha, phạt thu hồi toàn bộ pháp lực, đánh vào luân hồi. 700.000 năm sau, nếu còn có tuệ căn, sẽ được thu làm tán tiên. Ngay sau đó, mây đen kéo đến, sấm sét rền vang. Một lát sau, đại trưởng lão bị tước bỏ tiên phục, đánh xuống trần gian. Phía bên này, bàn tay của Vân Nguyệt đã được xích diễm nắm chặt trong lòng bàn tay hắn. Hơi ấm từ lòng bàn tay dần truyền khắp toàn thân, thấm vào tận đáy lòng, xua tan giá rét. Xích diễm nhướng mày cười nhẹ, môi cong như đóa anh túc, đẹp đến mê hồn nhưng cũng khiến người run sợ. Bản tôn đã cho đại trưởng lão 3 canh giờ, không bằng, chúng ta cùng nhau xem tiếp màn kịch sau đi. Được xích diễm ban cho pháp lực, đại trưởng lão lập tức biến thân thành hình dạng xích diễm, trực tiếp tiến vào tầng 17 địa ngục. Sau khi xích diễm hạ lệnh, 5 ngày sau ma giới sẽ cử hành đại hôn đế hậu, cùng lễ phong hậu long trọng, 17 tầng địa ngục lập tức trở nên nhộn nhịp. Một lượng lớn cung nữ được điều tới, chuẩn bị cho hôn lễ của cổ vương minh. Dù chỉ là từ tầng 17 gả sang tầng 18 địa ngục, nhưng vẫn phải tiến hành đầy đủ nghi thức. 5 ngày ngắn ngủi, mà lại yêu cầu mọi thứ hoàn mỹ. Các cung nhân chỉ biết kêu khổ trong lòng, bằng cái gì mà phải chuẩn bị gấp rút như vậy. Nếu là công chúa Vân Nguyệt thì đã khác. Đáng tiếc, tân nương là Minh, một nữ nhân bất công không mẫu, chỉ khiến người ngán ngầm. Cung nhân ma giới, dù ghê tởm trong lòng, cũng đành nghiến răng nhịn xuống, bề ngoài tận tâm phục vụ, trong thầm lặng lại tìm cách giở trò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, mình đang thoải mái ngâm mình trong hồ tắm, mặt hồ rải đầy những cánh hoa đủ loại nàng thích. Dưới lớp cánh hoa là sữa long tộc quý hiếm, bạch tuyết tinh khiết, tỏa hương ngào ngạt. 10 cung nữ đang cẩn thận hầu hạ nàng tắm gội. Bên cạnh bồn nước, một chén lưu ly màu lam đựng máu ma thú cao cấp được đặt sẵn. Mình khẽ đưa bàn tay trắng nõn ngọc ngà, cung nữ lập tức dâng chén máu lên cho nàng. Cách chương.